Rio hành trình trở thành ma thần, chương 48, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio bước lên từ dưới biển ngầu như một vị thần cầu cũng bước trên mặt biển vào bờ như một vị thần, tiếc là không có ai ở đó để chiêm ngưỡng. Với 50, số point có được cộng vào speed, tốc độ của cậu đã vượt qua tốc độ âm thanh nhiều lần. Không con người nào có thể đạt được tốc độ này mà không dùng ma thuật. Nhưng cậu đã một lần thấy con chim bật chế độ đồ sát nên cậu cũng không tự tin quá mức. Cậu không dám, sau bao lần ăn hành cậu đã tờn rồi. Số point còn lại cậu dồn vào strength, magic, power và energy. Cậu không hề có ý định cộng vào heo, vì cậu thà né hết chứ không đỡ nhiều. Cậu là kiểu gặp đứa nào giết nhanh đứa đó, không phải một cân tất cả. Nếu là solo, cậu khá tự tin vì nếu kẻ thù không chạm được cậu, đó sẽ là cuộc chiến một chiều. Nếu đó là một cân nhiều thì còn tùy vào sức phòng thủ của đối phương. Cậu không thèm nghĩ đến việc mình phải chung phe với ai đó. Nơi cậu đặt chân lên là Nhật Bản, không phải Sahara. Cậu không còn gì làm ở Sahara nữa, nên cậu tính sẽ tạm trở về cuộc sống bình thường đến khi chuyện gì đó thú vị xảy ra. Cậu trở về căn nhà cạnh sông View, đến nơi cậu thấy Yuri và vài người khác đang cho cá. Của cậu, ăn, nhưng cậu không quan tâm cái đó. Thứ cậu quan tâm là cái thứ đang ăn như lợn dưới dòng sông. Đó là Hickey, level 147. Tuy đã lên cấp cao nhưng Hickey vẫn là một con cá với thân hình khá nhỏ. Nó đã lớn hơn một tí, nhưng vẫn chưa bằng một gốc con rùa gai, con bọ cạp hay con rắn. Nhưng đó là vì Hickey dùng cách đánh du kích tập trung vào tốc độ khá giống Rio. Ma thuật của Hickey cũng chỉ tập trung vào cách đánh của nó, cường hóa và tăng tốc. Đối với những kẻ thù không bắt kịp, nó là quả bóng gai có thể xuất hiện ở bất cứ đâu và gây sát thương chí mạng. Còn đối với Rio, nó chỉ mới tập chạy thôi. Cậu khá hài lòng khi bọn cá đều hơn level 90. Có lẽ là vì được Yuri và những người khác cho ăn thức ăn tốt. Cậu chỉ bỏ qua mà dùng nhảy bóng vào nhà ngủ. Nhảy bóng là kỹ năng dùng để dịch chuyển đến một cái bóng. Dùng nó sẽ nhanh hơn phải dùng ẩn bóng, rồi bước nhảy bóng tối, rồi lại trồi lên. Dù để chạy trốn thì ẩn bóng vẫn tốt hơn. Cậu hiện giờ có thể trốn mãi trong không gian bóng tối vì tốc độ hồi energy của cậu đạt đến 2,5 energy một giây. Nếu không chết vì hết hơi, Yuri này đã đạt cấp cao cũng cảm nhận được sự hiện diện của cậu và mừng trong lòng khi chủ nhân ngôi nhà đã quay lại. Nhưng tất nhiên cô không dám làm phiền cậu mà cứ thế ra về để báo cho mọi người. Sáng hôm sau, báo thức, nổ và Rio thức dậy, cậu vệ sinh cá nhân, tắm một lượt và chạy đến trường. Trên đường đi cậu có thể mua một số món ăn nhờ class đầu bếp nhưng cậu cũng chỉ chọn bánh mì và hộp sữa. Cậu có thể dùng máu, nhưng gần 100 lọ máu đã bị cậu uống hết khi ở dưới biển. Lấy máu John thì không được vì nó cứ trôi nổi và hòa với nước biển. John điều khiển nước được chứ máu thì không, còn tự tạo tự uống thì như ăn thịt chính mình ấy. Cậu không muốn mặc bộ đồng phục đáng ghét kia nên cậu muốn xin nhà trường đặc cách. Gọi là xin, nhưng giống với ép buộc hơn. Đến cổng trường, cậu nhảy bóng luôn vào trong để người gác cổng không thấy. Trông cậu khá là đáng ngờ, sẽ có phiền phức nếu người khác bắt gặp. Vì vẫn chưa hết học kỳ, lớp học của Rio vẫn như cũ. Cậu nhảy vào phòng học của mình và ngủ. Trong phòng có sẵn Yuri, Hikaru và Yuna. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người họ lúc nào cũng đến cực kỳ sớm, không biết vì lý do gì. Khác với Yuri và Hikaru là dạng chiến đấu, Yuna lại là một nhà chế tác và hỗ trợ. Dù cô ấy không no tiếng, những món đồ được cô ấy sáng tạo ra luôn được bán với giá cao cho những người cần nó. Những gì cô tạo ra là ngẫu hứng, tưởng tượng được gì thú vị thì tiền tay tạo ra. Chúng có những công dụng đặc biệt và là độc nhất vô nhị, dù không đạt đến cấp huyền thoại đi nữa vẫn có nhiều cấp vương sử dụng. Vừa rồi là kỹ thuật của sát thủ, tớ tưởng cậu ấy là kiếm sư mà. Yuna, cậu có cô đến mức nào cũng không hiểu được cậu ấy đâu. Yuri, đây là món mới của tớ. Nó dùng ma thuật hệ quang hoặc hỏa để tạo ra lưỡi kiếm xuyên qua bất cứ thứ gì. Do lưỡi kiếm không phải là thực thể nên khuông đỡ đòn được nhưng tấn công thì hết sảy. Yuna, tớ hệ thủy. Yuri, tớ không dùng vũ khí. Hikaru, nhỉ, cậu thì sao? Yuna là một người hòa đồng muốn kết bạn với tất cả mọi người, câu chuyện nào cũng có một người như thế này. Cô đang thử bắt chuyện với Rio dù không mong có kết quả. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của tất cả mọi người, cậu giơ tay lên vẫy Yuna lại trong khi mặt vẫn úp xuống bàn. Cậu đã mở lòng một ít sau sự kiện đó. Một lý do nữa là cậu muốn cho bộ ba này biết cậu vẫn ở trên họ. Yuna bất ngờ rồi bước lại gần Rio, đưa thanh. Lightsaber, cho cậu. Cậu ngẩng mặt lên, lấy từ kho đồ một vòng cổ có đính răng nanh và tháo chúng ra. Cậu đính những cái răng lên món đồ và dùng chip của Class nhà chế tác huyền thoại để đính chúng vào không cần phụ kiện hay gì cả. Cậu vẩy món đồ, và một thanh kiếm băng được bao phủ bởi lửa hiện ra. Những cái răng là răng của một loài gấu cậu săn được khi đến Bắc Cực. Chúng có hệ hàn, băng, và nhờ Class nhà chế tác cậu có thể dán nó lên bất cứ thứ gì và biến nó thành hệ hàn. Wow, WOAAAA, Yuna, tôi chưa từng thấy chuyện gì giống vậy trước đây, cậu làm cách nào vậy? Cậu là một nhà chế tác một, dạy tô, Yuna, Yuna đang bắn ráp thì bị Yuri dùng tay bịt miệng và lôi đi. Rio không quan tâm mấy và úp mặt xuống ngủ tiếp, cách chương.